Chương 363, Ma Đạo Sĩ mất tích. Khoảng cách lần trước đại chiến đã qua gần thời gian nửa tháng, thành thị trùng kiến làm việc tiến hành đến cũng không tệ lắm. Cái thế giới này dù sao cũng là có được ma pháp tồn tại. Ma đạo sĩ ở giữa chiến đấu tổng sẽ khiến các loại phá hư, bởi vậy mọi người tại trùng kiến trong công tác vẫn rất có một tay. Samu cùng Mỡ Bị đi tại trọng tân trở nên bận rộn trên đường phố, có chút hăng hái nhìn trùng kiến đến không sai biệt lắm thành thị. Một chút bên cạnh cạnh góc góc còn tại tu sửa, nhưng tuyệt đại bộ phận địa phương đều đã trùng kiến hoàn tất, người đi trên đường QNZ biến nhiều hơn. Từ khi giải khai Mỡ Bị khúc mắc về sau, Sạ Mù Ải gần nhất thường thường sẽ mang theo Mỡ Bị đi ra đến đi đi, hoặc là đi ra bên ngoài tìm cảnh sắc địa phương tốt đặc ao, cùng một chỗ nhìn xem thành thị trùng kiến, đi bên đường ăn một chút không sai quả vạt. Tại Mỡ Bị dài rằng giặc trong khi chờ đợi mới đổi lấy trùng phùng, Sạ Mù tự nhiên sẽ nhiều bộ y tiếp nữ hải một chút thời gian. Loại này thoải mái nhàn nhã sinh hoạt cũng là một loại không sai buông lỏng thời gian. Thiên lang đảo như thế cuộc sống hạnh phúc tựa hồ lại trọng tân trở về. Mợ bịt cùng xả mù ai nhàn nhã đợi tại một nhà trong tiểu điếm. Mợ bịt một bên miệng nhỏ đích uống vào trà sữa, một bên đảo mình thích sách. Cuộc sống như vậy nàng rất ưa thích, mặc dù cuộc sống như vậy không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng mợ bịt lại vô cùng trân quý hiện tại thời gian tươi đẹp. Muốn lại như vậy thời gian có thể đình trệ liền tốt. Mợ bịt cảm khái nói, mặc dù thời gian sẽ không đình trệ, nhưng hồi ức lại có thể vĩnh cửu bảo tồn lại. Sạ mù ôn nhu vuốt vuốt Mở Bịt tóc nói ra. Hắn biết Mở Bịt ý nghĩ, nhưng trước mắt mà nói hắn là không thể nào một mực dạng này hầu ở Mở Bịt bên người, có lẽ về sau sẽ có bó lớn dạng này nhàn nhã thời gian. Ta biết, cho nên chỉ có thể trân quý hiện tại ngắn ngủi thời gian tốt đẹp. Mở Bịt sán lạn cười một tiếng, khéo hiểu lòng người nàng không hy vọng để người mình thích khó xử. Tựa hồ cảm giác được tâm tình của cô bé có chút xa xút, Sạ mù ai an ủi, yên tâm đi, về sau chắc chắn sẽ có đầy đủ thời gian có thể một mực bồi bạn ngươi. Khảm. Ân Mở Bịt cười cười, chỉ là qua đi lại có chút xa xút không biết dạng này thời gian còn có thể duy trì bao lâu, còn có Hề Dạ, gần đây tựa như luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hề Dạ còn đang vì chuyện kia phiền não sao đừng lo lắng, sự tình ta sẽ xử lý tốt. Sạ mù ôn nhu mà cười cười. Lại vướt vướt Mở Bịt đầu, cái kia nhu hòa xúc cảm để cho người ta có chút nghiện. Sạ mù ai một bên bỏ đi lấy Mở Bịt lo lắng, đối hệ giả phiền nào hắn cu nở dê có nghe thấy, nhưng lại sẽ không nhúng tay, đi qua chuyện này, đoán chừng cũng sẽ để hệ giả trưởng thành A đại giản gô nhất tộc tựa hồ trong khoảng thời gian này giảm âm thanh diệt tích, nhảy đến gì tài thế giới kiếm chuyện đại giản gô nhất tộc. Sạ mù ai là không quan trọng, thậm chí hắn còn ước gì đại giản gô nhiều làm một ít chuyện. Chỉ có thế cục càng hỗn loạn mới càng thích hợp bản thân ở chỗ này xếp vào thế lực. Sạ mù ái bên kia tại khoan thai tự đắc mang theo Mở Bịt du sơn ngoạn thủy thời điểm, hễ dạ nhưng không có an tâm. Đại giản gỗ nhất tộc bá đạo hành vi, cùng cái kia không đem người bình thường khi người, tựa như những người khác đều là hạ cấp sinh vật ác liệt thái độ. Cùng tùy tiện liền phá vỡ hủy một tòa thành thị sở tác sở vi, cứ việc đi qua như vậy nhiều thiên, vẫn là để hễ dạ không cách nào tiêu tan. Tại hệ giả thế giới quan bên trong, đại giản gỗ ẻ ạt dạng này cùng hung cực các người không thể nghi ngờ cực kỳ hiếm thấy, cái kia ác liệt tự cho là đúng bá đạo tính cách còn chưa tính. Thế nhưng là một lời không hợp liền trực tiếp ở trong thành thị phóng đại chiêu, tuyên bố dùng cả tòa thành thị đến bồi chôn vùi. Quả thực là phát rồ hung ác nhất ác nhân, đều sẽ không như vậy coi thường sinh mệnh, cũng hoặc là nói là bởi vì đại giản gỗ nhất tộc người đều không phải là cái thế giới này bản thổ nhân sĩ nguyên nhân, cho nên thế giới này người đối bọn hắn tới nói chỉ là cỏ rác mà thôi. Không thể tha thứ đi qua như vậy nhiều thiên, hệ dạ đều ôm ý nghĩ như vậy. Sạ mù thả đi đại giản gỗ ẻ ạt, mặc dù lúc ấy thuyết phục hệ dạ nhưng về sau nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, người đã chết nhóm thi thể, tại phế tích bên trong gú khóc hải tử. Hệ dạ nội tâm liền càng phẫn nộ, hận không thể lập tức chính tay đâm đại giản gỗ ẹ ạt tên hung thủ này. Hệ giả mặc dù tin tưởng Sạ mù ải, lại vẫn là không nhịn được đi điều tra đại giản gỗ nhất tộc manh mối. Ít nhất phải tại bọn hắn xuất thủ lần nữa trước đó, điều tra đến dấu vết để lại, dạng này cũng tốt đem tổn thất xuống đến thấp nhất, hệ giả là nghĩ như vậy. Thế là tại thành thị trùng kiến về sau, nàng một mực đều tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên tiến hành lấy bí ẩn điều tra. Hy vọng có thể tìm tơ ý đại giản gỗ nhất tộc dấu vết để lại. nhưng là tựa hồ trải qua bên trên thất bại lần trước về sau, đại giản gỗ nhất tộc phảng phất giảm âm thanh không để lại dấu vết, không còn có xuất hiện bất kỳ tung tích, phảng phất trên thế giới này biến mất. Bọn hắn có khả năng đã bởi vì lần trước thất bại về tới nguyên bản thế giới, không lại tới hồ làm không phải hệ dạ chỉ cảm thấy nói cho nàng cái này là không thể nào. Người kia trong ánh mắt tràn đầy dạ tâm, không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ, thậm chí đối mặt còn mạnh mẽ hơn chính mình cường giả, tại thất bại sau đều có thể kiêu ngạo như vậy kêu gào. Những người kia không đơn thuần là coi thường khác tính mạng con người, đối sinh mệnh của mình QNZ đồng dạng coi thường. Như vậy những người này làm sao có thể bởi vì dạng này thất bại liền từ bỏ một cái thế giới mới mang đến chỗ tốt đâu, tại khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt coi như có không ít chết thương cái kia cũng đáng. Đây chính là một cái thế giới A hệ dạ nội tâm kiên quyết cho rằng đại giản gỗ nhất tộc sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng là đi qua như vậy nhiều thiên điều tra hệ dạ lại không thu hoạch được gì, điều này không khỏi làm nàng có chút thất lạc. Một ngày này điều tra vẫn là không thu hoạch được gì. Hệ dạ có chút thất vọng về tới trùng kiến tốt gì tại trong công hội. Công sẽ trở nên hoàn toàn như trước đây náo nhiệt không khí. Chỉ là lúc này hệ dạ lo lắng dáng vẻ, khiến cho nàng tản ra một loại người sống chớ tiến khí tràng. Tại công hội đại sảnh một cái bàn bên cạnh, chung quanh phảng phất vô hình kết giới, không có một người dám ngồi tại hệ dạ phụ cận. Ngay tại hệ dạ một người ngồi tại nơi hẻo lánh, uống vào rượu buồn suy tư đại giản gỗ nhất tộc bước kế tiếp hành động lúc, cách đó không xa hai cái ma đạo sĩ đối thoại đã rơi vào lỗ tai của nàng. Ngươi nghe nói không tựa hồ gần nhất có không ít ma đạo sĩ mất tích, công hội đã xuất hiện nhiệm vụ ủy thác đối với chuyện này dương mở điều tra. Ta cũng nghe nói, lục tục có ma đạo sĩ mất tích, tựa hồ là hắc ám công hội sở tác sở vi. Gần nhất thật sự là trở nên càng ngày càng không yên ổn. Đúng lúc này, hệ dạ đứng lên, đường kính đi đến còn tại nói chuyện phiếm hai cái ma đạo sĩ bên cạnh lớn tiếng nói. Các người đang nói cái gì? Hai cái ma đạo sĩ nghe vậy giật nảy mình, nhìn xem phảng phất cả người đều cháy hừng hực lên hệ dạ, kinh nghi bất định nói, không có gì a thân liên quan tới ma đạo sĩ mất tích sự tình, làm phiền các ngươi cùng ta kỹ càng nói một lần.